Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1417, chương 1418, mạnh nhất cào thẻ một thức. Tiên kiếm đột nhiên vỡ vụn, để cho chàng thượng tất cả mọi người đều thần sắc sửng sốt một chút. Nên biết đạo tiên dụng cụ chất cực kỳ vững chắc, coi như là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng đều khó vỡ vụn. Giống như bây giờ nói bể liền bể tiên khí, quả thực là hù dọa không ít người. Bọn họ đang kinh ngạc sau khi lại đưa mắt nhìn sang An Lâm. An Lâm mới là cái kia đem tiên khí vỡ vụn kẻ cầm đầu. Mọi người còn không tới kịp làm những gì, dị biến đồ sinh, có gió lớn quá cảnh, cuồng phong hét giận dữ 3000 dặm, lấy An Lâm làm trung tâm bốn phía, xuất hiện 99 đạo liên tiếp thiên địa long quyền. Bọn họ như cự long một loại gầm thét, vặn vẹo thân thể, xé nát bấy đến thế gian vạn vật. Cuồng ngục tu la căn bản không định cho An Lâm làm phép thế gian, trực tiếp đánh về phía cách đó không xa An Lâm. Tám cái tay cầm binh khí cánh tay như cuồng ma loạn vũ, vạch ra từng đạo huyết khí ngút trời chiêu thức, đem hướng nó nhào tới hơn 10 đạo long quyển chém nát. Giống, gắt gao chết. Cuồng ngục tu la một đường quét ngang long quyển, không ngừng ép tới gần An Lâm. Trên mặt của An Lâm vẻ thống khổ, không khác nguyên nhân, cũng là bởi vì làm phép bị cắn trả. Thật tốt một món tiên khí cứ như vậy không có. Thống khổ này có thể cắn trả đến tim như bị đau cắt muốn bất tỉnh. Mấy trăm vạn linh thạch a. Thái Hòa tiên kiếm mảnh vụn hóa thành trong suốt trắng tinh bột, phiêu vũ ở trước người An Lâm, sau đó dần dần hóa thành một cổ sinh sôi không ngừng, phảng phất vĩnh hằng tồn tại phong. Tiên khí tinh hoa bị triệt để thả ra, đó là tích lũy vô số năm phong chi lực uy năng. Cẩn thận, Hứa Tiểu Lan kinh hô lên nhất thanh. Cuồng ngục tu la phá vỡ toàn bộ long quyển, đã nhào tới trước mặt An Lâm, to lớn nhuốm máu đại đao như khai thiên tích địa một loại đối diện chém xuống. Đại đao rơi vào trước mặt An Lâm thời điểm, một đóa màu đen hoa sen ở hư không nở rộ, ngăn cản này kinh thiên động địa một đòn. Phong Vô Nhai lấy thần đạo lực chế tạo này tiên khí 3000 năm, giờ phút này rốt cuộc đem lực lượng kia hoàn toàn bộc phát ra, hóa thành thiên địa hắc liên bảo vệ An Lâm. Phong khởi, An Lâm một tay hư không nắm chặt, trong suốt khiết bạch phong như kiếm một loại hội tụ nơi tay. Nó ngang dọc thiên địa 300 dặm, tự phong không ngừng trong tuyệt cảnh mà sống, vĩnh hằng bất diệt, vân lạc. An Lâm tay cầm 300 dặm phong kiếm, hướng về phía trước mặt ngàn trượng cuồng ngục tu la một kiếm hạ xuống. Gió mang xé ra thiên địa chi uy, vô tình hạ xuống. Cuồng ngục tu la bản năng chiến đấu còn đang, nó cảm nhận được trước mặt cổ lực lượng kinh khủng này, trên cánh tay bát chuôi thần binh lập tức bộc phát ra cực kỳ cường hãn thần quang, nổi điên một loại hướng An Lâm phong kiếm bổ tới. Nhưng An Lâm trong tay phong kiếm giống như vĩnh viễn sẽ không tắt một dạng, vô luận gặp bao nhiêu lần thô bạo đánh, nó đều sinh sôi không ngừng, lưu chuyển không ngừng. Giống, cuồng ngục tu la tuyệt vọng giống lớn một tiếng, 300 dặm phong kiếm thật giống như phải đem thế giới cũng chém thành hai nửa, cứ như vậy rơi vào nó đầu, đưa nó kia cứng rắn da thịt cắt ra, đem kia so với huyền thiết còn cứng rắn đầu lâu cắt ra, một đường thế như trẻ tre. Trong phút chốc, kể cả nó kia lớn vô cùng thân thể cùng cắt thành hai nửa. Cuồng ngục tu la rốt cuộc hét thảm lên, bị cắt thành hai nửa thân thể, hướng mặt đất rơi xuống, máu tươi phun trào thành hà, tình cảnh cực kỳ thê thảm. Nhưng mà, huyết tộc sinh mệnh lực là cực kỳ vô dài, kia bị cắt thành hai nửa thân thể, lại bắt đầu ngoạc nguậy, lại có muốn lần nữa khép lại dấu hiệu, nhưng phong kiếm vĩnh viễn không thôi, hóa thành vạn thiên phong lợi nhuận trình độ cực kỳ khủng bố phong nhận. Còn đang điên cuồng xoắn nát đến cuồng ngục tu la thân thể. Một màn này, chấn nhiếp toàn bộ tiên linh bảo địa huyết tộc, trước cùng Eden đại đế chiến đấu như cũ ở thế yếu an lâm. Bây giờ lại có thể một chiêu dây bạo thể sau đó Eden đại đế. An lâm một thức này phong kiếm, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, kia hoàn toàn không phải là thế gian kiếm pháp. Nơi nào sẽ có kiếm pháp là tiên để cho một thanh tiên kiếm tế thiên mới có thể dùng đi ra. Một kiếm chém cuồng ngục tu la. Đây chính là bọn họ đi theo thánh tổ thực lực chân chính sao? An lâm là từ huyết tổ thánh địa đem tam thánh tử cứu ra. Há chẳng phải là nói ngay cả ám mang đại đế cũng có thể lấy ngăn trở bước chân hắn. Thật hoàn toàn không nghĩ tới. An lâm lại thật có thể đem chúng ta huyết tộc trọng yếu nhất nhất thần thánh địa phương lật cả đáy lên trời. Huyết tộc các cường giả đến nơi này lúc thực ra đã rất khó lại tăng lên cái gì ý chí chiến đấu. Hắn thấy an lâm bộ dáng tựa như cùng thấy một cái trên trời hạ xuống chiến thần đứng ngạo nghễ với bầu trời, cao lớn như vậy, vĩ đại không thể chiến thắng. Thánh tổ đại nhân, các thánh đồ ánh mắt nóng bỏng địa nhìn trên bầu trời nam tử. An lâm nhìn một cái vẫn trên mặt đất giãy giụa cuồng ngục tu la, khẽ cau mày. Hắn phát hiện cuồng ngục tu la sinh mệnh lực lại còn cực kỳ thịnh vượng, khó như vậy giết chết sao? An lâm thở dài một cái, xoay người đối với tiên linh bảo địa huyết tộc đám đại năng cất cao giọng nói: toàn bộ thánh đồ nghe lệnh, theo ta cùng trở lại tứ cửu tiên tông. Phải, thánh tổ đại nhân. Toàn bộ thánh đồ đều là ánh mắt nóng bỏng, thần sắc phấn khởi. Bọn họ biết an lâm những lời này ý vị như thế nào. Điều này đại biểu thánh tổ đã chính thức công nhận bọn họ. Bọn họ sẽ trở thành thánh huyết giáo đại gia đình một thành viên. An lâm cũng không phải tùy tiện nhân. Lần này tiên linh bảo địa chiến đấu đúng lúc là nghiệm chứng các thánh đồ trung thành thời cơ tốt nhất. Kết quả cũng nhìn thấy, toàn bộ thánh đồ cũng có thể vì hắn vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Ôm hẳn phải chết quyết tâm cùng huyết tộc hợp đạo đại đế đối kháng chính diện. Này, đã rất tốt, chứng minh bọn họ độ trung thành. An lâm bước chân đạp một cái, đi tới trước mặt Hứa Tiểu Lan. Tiểu Lan, ngươi không sao chứ? An lâm nhìn thanh y nhuốm máu Tiểu Lan, thì có loại khó khăn ngôn tâm đau cùng lửa giận. Ta không sao, chúng ta nhanh rời đi nơi này đi. Hứa Tiểu Lan vươn ngọc thủ kéo an lâm đạo. An lâm gật đầu một cái. Ta vừa mới một chiêu kia không thể giết chết Eden đại đế. Một khi táng kiếm lực lượng biến mất, cái kia kinh khủng tự lành năng lực đem sẽ để cho hắn khôi phục rất nhanh chiến lực. Đến lúc đó chúng ta muốn chạy trốn sẽ rất khó. An lâm người khổng lồ, chúng ta đi trước hạm nương ở đâu? Valentina hỏi. À, an lâm sửng sốt một chút, nay mới phản ứng được. Gật đầu một cái, Liễu Thiên Huyễn hạm nương nhân vật đã vào sâu như vậy lòng người sao? Valentina song trưởng đánh một cái, bạch sắc không lúc này thần quang khuếch tán. Cực mạnh không gian chi lực đám đông trong nháy mắt truyền đến tinh hỏa chiến hạm trên bong thuyền. Câu câu sti đám người thấy bị thương Hứa Tiểu Lan, vội vàng chạy chậm về phía trước, mặt đầy cảm kích nói: Tiểu Lan thánh nữ, thật không nghĩ tới, vì cứu chúng ta, liền ngài cũng tự mình đến nơi này, còn để cho ngài bị thương. Chúng ta có tội. Câu câu sti đám người đã là xấu hổ, lại vừa là cảm động nói: được rồi, đừng khách khí á. Hứa Tiểu Lan cười khanh khách mở miệng nói, đồng thời trong lòng bổ sung một câu: ta tới nơi này là lo lắng an lâm, lại không lo lắng các ngươi. Các ngươi những thứ này luôn câu dẫn an lâm diêm dúa đổ đê tiện, ta mới không nghĩ cứu các ngươi đây. Nhân tất cả đến đông đủ chưa? Ta chạy ra nha. Liễu Thiên Huyễn cười hì hì truyền tới âm thanh. rốt cuộc có thể cách xa cái kia Eden người điên. Nàng rất vui vẻ. Bạch Lăng, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch, Valentina, Coco Sti, Melen, Taber, cùng với 10 vị huyết tộc còn sống phản hư cấp bậc thánh đồ. Giờ phút này đều tụ tập đến trên bong thuyền. Mỉm cười An Lâm nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.